Xong, có trí nhớ tốt ta không xem lại lần thứ hai, đem sách trả lại Tĩnh. Ni sư tỷ đang ngồi tọa thiền, nhỏ giọng nói. Đại sư tỷ, môn quy trì. Nhược đã nhớ kỹ, sẽ không quên, cũng sẽ không sai phạm. Được vậy thì đến đọc ta nghe. Đại sư tỷ có vẻ như không tin lắm, mặt hơi nghi ngờ trong lòng nghĩ làm sao nhanh thế được, không phải nói dối chứ. Vẫn là kiểm tra lại cũng tốt, đỡ sai sót. Ta bắt đầu ngâm nga. Bổn môn thứ nhất phải tôn sư trọng đạo, thứ hai phải làm việc đoan chính, thứ ba phải giới dâm tà phóng đãng, thứ tư. Đều đọc hết, đại sư tỷ ngồi cạnh vừa nghe vừa mỉm cười hài lòng. Ta, đọc xong đã hết thời gian hai nén hương, vừa mệt vừa khô hết cả miệng. Nhớ không tồi, không ngờ chỉ Nhược sư muội lại thông minh như vậy. Về sau nhất định học võ tiến triển rất nhanh, đến đây, sư tỷ làm thủ. Cung xa cho, xem ra muội cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Đừng quên ngày, mai chuông đánh 12 tiếng thì đến sảnh học bài, cũng đừng quên thủ. Cung xa mấy ngày nay không thể chà lau hay tẩy rửa đấy nhé. Đại sư tỷ, kéo tay ta, xắn tay áo lên lộ ra cánh tay, mở chiếc hộp ngọc bên trong. Có tỏa ra dược hương chấm một nốt đỏ lên tay ta. Ta nhìn chiếc hộp kia không có vẻ gì là ghê tởm như tưởng tượng mới. Thở khẽ một hơi, yên tâm để đại sư tỷ nhẹ nhàng chấm lên, làm xong mới. Buông tay áo, tạm biệt sư tỷ đứng dậy rời đi. Hôm nay nhiều việc gây sốc quá, chấn động hết cả đầu óc ta rồi, vào Nga Mi quả nhiên không có được cuộc sống yên tĩnh. Ta cứ nghĩ nội công cùng với huyệt vị đoán thể thuật mà ta tự đoán ra lúc trước là không khác biệt lắm, nhưng khi bắt đầu thực sự học tập, vận tức nội công mới biết được hai cái căn bản không phải là một khi. Đại sư thì dùng nội lực truyền vào kinh mạch ta có thể cảm thụ được lộ tuyến vận hành cơ bản của nội công, lúc ấy mới biết được nội công không đơn giản như ta đã nghĩ. Huyệt vị đoán thể thuật tuy vận hành khá hiệu quả nhưng so với nội công chân chính thì có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất. Huyệt vị đoán thể thuật chẳng qua chỉ là chuyển động co ép các cơ trong cơ. Góc truyện audio.com, thể mà tạo thành, mà nội công như một vật sống trong cơ thể có thể chuyển động khắp các kinh mạch, sinh ra hoặc nóng hoặc lạnh, hoặc âm hoặc dương, có thể tạo ra các hiệu quả kỳ lạ. Ta sau khi hiểu được nguyên lý vận hành nội công cũng không mê hoặc vào mà chuyên tâm luyện tập. Tuy thời hiện đại ta từng đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ có tranh chấp giữa hai phái khí tông và kiếm tông, nhưng để phân biệt ra thành hai dạng cũng phải có khác biệt rõ rệt. Trước đây ta từng cảm thấy đoán thể thuật không phải thời gian ngắn có thể tiến bộ đột phá, mà khí tắc cùng phản, hiện tại luyện tập nội công có hiệu quả tốt hơn. Khi cơ thể ta cảm nhận được nội công ở kinh mạch lưu truyền, đại sư tỷ dùng nội lực duy trì vận động kinh mạch toàn thân cho đến khi toàn bộ các đại kinh mạch đều có cảm ứng, ta có thể nhớ rõ vị trí mỗi kinh mạch. Sau đó buổi sáng ta cũng không đi luyện tập thứ kiếm pháp thô giản của Nga Mi, đương nhiên cũng không luyện nội công tâm pháp bình thường trong phái, bởi vì tâm pháp này học vừa lâu, tiến lại chậm, uy lực lại không đủ, dĩ nhiên với người đã từng xem qua tuyệt học thì xem không thể vào mắt được. Ta đành phải cẩn thận cân nhắc đồng cương bất lão trường xuân công. Tiếp tục luyện tập hô hấp pháp, nội lực khi đại sư thì đả thông kinh mạch còn lại cứ tuần tự tùy ý di chuyển. Ta chưa từng luyện qua nội công, mà hơn 10 năm luyện tập nhiều khiến kinh mạch ta rộng rãi cứng cỏi. Không sợ nội lực thâm nhập sâu vào. 2. Thời gian dần trôi, dùng khẩu quyết hô hấp pháp tùy ý vận. Chuyển nội lực rốt cuộc cũng được hình thành tự nhiên, vận hành theo quỹ tích nhất định, chẳng những nội lực tiến rất xa, mà tính chất cũng giống như nắng xuân, bình ổn và ấm áp. Trong lúc đó ta cũng luyện khẩu quyết bất lão trường xuân công, nội công thâm hậu chia làm 12 tầng, ta cũng đã vượt qua tầng luyện tập thứ nhất. Qua nửa năm trời đã sang thu, lúc này lá rụng rực rỡ, là thời kỳ nhà nông bận rộn, trên núi cũng ít người qua lại. Đại sư thì thường kiểm tra tiến độ học tập của ta, bởi vì chẳng những kiếm pháp không thuộc ngay, cả nội công trụ cột đều không luyện được căn bản, khiến cho đại sư thì vốn coi trọng ta thực thất vọng, tuy rằng ta cũng rất áy náy khi lừa gạt đại sư thì. Nhưng ta phải duy trì nguyên tắc phá vỡ vận mệnh vật hy sinh đã bị định sẵn cho mình, vì cuộc sống hạnh phúc chỉ có thể tiếp tục lừa gạt. Lặng lẽ tiếp tục thành công tiến vào tầng thứ hai bất lão trường xuân. Công, có lẽ vì đã nhiều năm luyện tập khẩu quyết hô hấp pháp luyện đến tầng thứ hai mới có thể tiến triển được nhanh như vậy. Luyện thành công, cảm giác thân thể đã bay lên một cảnh giới khác. Không phải ở lực lượng bản thể mà là khi vận hành nội lực trong kinh mạch sinh ra một lực lượng cường đại rất kỳ lạ, tuy rằng ấm áp và điều hòa, nhưng nếu đem nội lực vận hành ở thiếu dương tam tiêu kinh, nội lực sẽ sinh ra thuộc tính nhiệt, thời gian vận hành càng lâu, chu kỳ càng nhiều, nhiệt tính càng mạnh, mà vận hành ở thái âm phế kinh lại ngược lại, sinh ra thuộc tính âm. hàn, vận hành càng lâu lại càng thêm âm lãnh, thậm chí sinh ra khí lạnh như băng, bất quá nội lực đánh ra rất uy lực, hiệu quả đủ lớn. Nếu thu, hồi lại, nội lực dựa theo khẩu quyết vận hành lại khôi phục ấm áp lại như bình thường, khiến ta an tâm hơn rất nhiều, biết rằng ít nhất nội lực không có vấn đề gì, sẽ không vì thuộc tính trái ngược mà xung đột. Góc chuyện audio.com, dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, ta thử dùng nội lực phóng ra ám khí, kết quả thức đáng mừng. Dùng nội lực phóng phi châm, dùng huyệt đạo kích phát tiềm lực, hiệu quả thật tốt hơn mấy lần, sẽ không vì sức gió hay mưa cản trở mà uy lực giảm đi. Mạnh hơn nhiều so với trước đây, trải qua đủ loại kiểm chứng, ta thử luyện tập những kỹ năng cũ đều không có gì trở ngại, cũng không tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng ta không biết luyện thành có được hiệu quả của bất lão trường xuân công như mong đợi hay không, hay là còn có bí quyết nào tốt hơn, nhưng bất quá ta không cưỡng cầu. Nội lực đã có tiến triển, chỉ cần chậm rãi luyện tập từ từ tiến bộ. Nói chung cũng có thành tựu, hiện tại còn thiếu kiếm pháp, trường pháp. Vận dụng nội lực ta cũng từng nảy ra ý nghĩ muốn học tập các tiền bối. Tự nghĩ ra những chiêu thức hay võ công gì đó như xà bàn ưng, đáng. Tiếc hóa ra các tiểu thuyết võ hiệp toàn là lừa người cả, võ công không. Dễ mà sáng tạo như vậy, mỗi chiêu mỗi thức đều cần nội lực đặc thù vận. Hành, phát lực cũng cần pháp môn, nếu không có pháp môn, chẳng những không đánh nổi đến địch nhân mà ngược lại còn tự làm mình bị thương. Ta từng thử vì tự tập võ công mà tìm bắt không ít chim sẻ, nghĩ muốn học tiểu long nữ, dương qua tập luyện bằng cách bắt chim sẻ, sáng tạo ra cái gì mà la võng thức, đáng tiếc mèo vẫn hoàn mèo, nếu võ công dễ. Luyện như vậy cần sư phụ làm cái gì, Nga Mi phái Quách Tương muốn học. Dương quá tự nghĩ ra kiếm pháp, trưởng pháp cũng không nổi. Diệt tuyệt, sư thái võ công luyện lâu như vậy cũng không là đối thủ của Trương Vô Kỵ mới ra đời ít lâu, thật sự là võ công Nga Mi chẳng hy vọng được gì. Nhiều, đôi lúc ta nghĩ có võ công bí tịch thì tốt rồi, đáng tiếc võ học. Trong tiêu giao phái mà Kim Dung miêu tả, thiên sơn chiết mai thủ thiên. Sơn lục dương trưởng, bạch hồng trưởng, tuyệt thế công phu thì tuyệt. Tích thái cực quyền Trương Tam Phong còn chưa có nghĩ ra, ở thời hiện đại ta cũng chưa từng hứng thú với môn công phu chậm rãi từ từ này, căn bản không giống với mấy người xuyên qua, luyện thái cực dễ như ăn cơm. Hiện tại gần nhất cũng chỉ có cửu âm chân kinh giấu trong ỷ thiên. Kiếm trong tay diệt tuyệt sư thái, mặc kệ cửu âm chân kinh này nội công. Pháp môn có tốc thành hay không, đây cũng chính là tuyệt học hàng thật. Giá thật ngay cả Trương Vô Kỵ Tam Tăng Thiếu Lâm võ công đại thừa đối. Phó cũng phải luống cuống tay chân, thất bại cũng chỉ vì Chu Chỉ Nhược. Nguyên bản luyện tập cửu âm chân kinh thời gian quá gấp, công lực còn rất nông cạn, nảy ra ý nghĩ này xong, mục tiêu của ta đã định vào cửu âm chân kinh. Giấu trong ỷ thiên kiếm trong tay diệt tuyệt sư thái, nghĩ biện pháp có thể lấy ỷ thiên kiếm vào tay, về phần đánh gãy ỷ thiên kiếm lấy ra cửu âm chân kinh thì không có gì khó, trong sách tiêu giao phái của mẹ để lại có phương pháp dùng kim hóa ngọc, cho dù là ỷ thiên kiếm cũng có thể dễ dàng nung nóng chảy. Ỷ thiên kiếm không phải dùng huyền thiết tạo thành mà là từ quân tử và thục nữ kiếm của tiểu long nữ và dương quá, chẳng qua là cứng hơn so với sắt thép bình thường, chỉ cần xuống núi tìm thợ rèn đánh một số dụng cụ, nếu sợ cửu âm chân kinh bị hủy mất thì có thể dùng thử nhẫn huyền thiết của trưởng môn Nga Mi, không có lý gì khi đồ long đao có thể chặt gãy ỷ thiên kiếm mà nhẫn huyền thiết lại không thể, chẳng qua là dùng sức có chút bất đồng, chỉ cần đem nội lực toàn bộ. Góc chuyện audio.com, tập trung ở nhẫn huyền thiết đánh vào nơi yếu nhất, một lần không được thì hai, nhất định có thể mở ra. Đám đồ đệ của Quách Tương quả thật không linh mẫn, bằng không có thể sớm lấy ra cửu âm chân kinh quang đại Nga Mi. Nửa năm ta chú ý theo dõi, diệt tuyệt sư thái luôn luôn ở tại trong viện của mình tĩnh tu, giống hệt Trương Tam Phong không thích quản việc gì, 10 ngày nửa tháng cũng không ra khỏi cánh cửa, các đồ đệ mỗi ngày hai lần mang đồ ăn đến tận cửa phòng, còn dặn thêm là trừ khi Nga Mi xảy ra việc trọng đại, nếu không không được phép quấy rầy. Có cơ hội rồi, trong tay ta vừa lúc có công thức một loại mê dược không màu không vị, thần tiên thất nhật túy, dù nội lực có mạnh đến đâu chỉ cần chúng mê dược sau 3 canh giờ sẽ ngủ như say rượu, mất 7 ngày mới có thể tỉnh, vì phải chờ dược hiệu trong cơ thể tiêu tan dần, hơn nữa còn có thể thanh lọc cơ thể giải trừ độc tố, sau khi tỉnh lại chẳng những không hề suy yếu đói khát, ngược lại sẽ cảm thấy mạnh mẽ sảng khoái hơn rất nhiều. Việc tiếp theo phải làm chính là ở trong tư thất trộm ỷ thiên kiếm ra ngoài, lấy ra cửu âm chân kinh sao chép lại, rồi đem kiếm trả lại nguyên vẹn để diệt tuyệt sư thái không phát giác. Tuy biết việc này có vẻ như không hợp đạo đức cho lắm, nhưng ta nghĩ đến cách diệt tuyệt đối nhân xử thế, lại thêm tình cảnh hiện tại, vì tương lai, phải bất chấp. Trải qua suy tính lập kế hoạch kỹ càng, ta lấy cớ xuống núi tìm mua. Vài thứ đồ đạc linh tinh lén đi tìm thợ rèn dựa theo đồ hình tạo ra kìm. Đồng loại thô nhỏ, lại mua các loại dược liệu để chế ra thần tiên thất nhật túy cùng với một than đá, dầu hỏa, lại ở sau núi Nga Mi tìm một sơn động. Bí mật có suối nước chảy qua, sắp xếp chu tất than, củi, lò lửa, nước. Lạnh, đầy đủ mọi thứ cần thiết, lấy được kìm đồng đã đặt làm ở chỗ thợ rèn xong, lại đến việc tiếp. Theo là đảm nhận việc mang cơm cho diệt tuyệ sư Thái, đúng là thời cơ. Tốt để hoàn thành kế hoạch, nói là ký danh đệ tử hay là ngoại môn đệ tử. Gì chứ, ở Nga Mi cũng không chỉ có mỗi việc luyện võ là xong, chẳng. Những cơm áo ngủ nghỉ chi phí tự lo, còn phải ra sức cống hiến cho sư. Môn, nào là gánh nước, chặt củi, giặt quần áo, nấu cơm, trông coi kho. Bãi, tuần tra bảo vệ trong phái. Ta ở phòng bếp làm việc thường giúp, mọi người đưa cơm, các công việc cứ đến lượt thì tuần tự mà làm. Cũng, khéo, khi tất cả đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cơ hội liền đến. Buổi sáng như mọi ngày, ta mang đồ ăn chay phòng bếp chuẩn bị cho. Diệt tuyệt sư Thái đến cửa phòng, nhẹ nhàng nói. Sư phụ, đồ ăn chay đã. Chuẩn bị xong, thỉnh sư phụ dùng cơm. Nói xong tim cũng căng thẳng mà. Đập thình thịch ta cũng không dám ở lại nhìn vội xoay người rời đi, bởi vì trong đồ ăn kia ta đã bỏ vào thần thiên thất nhật túy. Kiếp trước kiếp này tính cả hai kiếp thì đây là lần đầu tiên ta làm việc lén lút thế này, chẳng những trong lòng bối rối, có cảm giác phạm tội, bàn. Tay cũng khẩn trương phát run, nhớp nháp mồ hôi. Ta hơi có chút hối hận trong lòng thề từ nay về sau tuyệt sẽ không. Làm chuyện gì lén lút như vậy nữa, cảm giác phạm tội thật khó thở, chẳng trách Chu Chỉ Nhược trong nguyên bản cuối cùng thành ra điên loạn như. Vậy, đúng là làm chuyện trái lương tâm, trong lòng cũng bức bách muốn. Phát điên, về sau mặc kệ có việc gì khó ta cũng tuyệt sẽ không dùng thủ đoạn nữa, dùng cách quang minh chính đại mà làm. Quá nửa canh giờ ta mới kìm chế được tâm tình bình tĩnh lại từng. Gocchuyenaudio.com Bước từng bước đi lại cửa phòng diệt tuyệt sư Thái, nhìn thấy khay đồ ăn đã được ăn hết mới lén thở phào, vội thu thập hộp cơm xoay người rời. Đi, diệt tuyệt sư Thái ở trong phòng ngồi xuống như mọi khi, bỗng nhiên. Nhíu mày, lẩm bẩm tự hỏi. Sao lại như vậy, cước bộ loạng choạng, hô hấp cũng dồn dập, ta bị sao nhỉ? Nhưng cũng không đứng dậy, chỉ định đến. Giờ cơm chiều thì hỏi lại, lại không nghĩ rằng khi tỉnh lại cũng đã qua. 7 ngày, đến bữa chiều ta lại mang đồ ăn đến, trong lòng đấu tranh tư tưởng. Hồi lâu, rồi lớn mật đẩy cửa viện ra, nhẹ nhàng tiến từng bước từng. Bước thẳng đến phòng diệt tuyệt sư Thái, thấy bà ta quả nhiên là đang. Hôn mê, lúc này ta mới thực sự thở phào, ta biết xem tính cách của diệt tuyệt thì tuyệt đối sẽ không giả bộ để lừa người. Ta yên tâm lớn mật bước qua, nhìn thấy ỷ thiên kiếm danh truyền võ. Lâm đang đặt bên người diệt tuyệt sư Thái, ta cầm lấy cố kìm chế xúc. Động trong lòng, nhẹ nhàng rút ra, chỉ thấy ánh sáng lóe ra, hàn quang. Sắc lạnh, phác, phác, bỗng nhiên có mấy tiếng vang nhỏ, vô số kim, châm của ta tự động bay ra, dính vào thân ỷ thiên kiếm, khiến ta hú hồn. Kinh sợ một phen, lúc này ta mới chợt nhớ trong nguyên tác có viết ỷ thiên kiếm có từ tính mạnh. Tính hút kim loại như nam châm, hút được ám khí bằng kim loại, không khỏi cười khổ thế mà mình lại bị. Dọa cho sợ gần chết, quả nhiên là có tật giật mình a, than thầm trong. Lòng tâm tình kích động cũng bình tĩnh lại, ta thu hết kim châm trên ỷ thiên kiếm cất kỹ, đem ỷ thiên kiếm đặt lên trên thư án, bước đến cạnh. Diệt tuyệt sư Thái, bà ta bất quá bộ dáng mới chỉ trung niên, dung mạo xinh đẹp thoát. Tục chỉ có điều hai hàng lông mày lại xiên xiên đổ xuống, khiến khuôn. Mặt biến thành sắc bén quỷ dị. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, lại. Phải xưng hô là sư phụ, cảm giác thực phức tạp cũng chẳng rõ là phải. Đối đãi như thế nào nữa, có lẽ trông quy ta không phải là Chu Chỉ Nhược. Nguyên bản cho nên cũng chẳng thể kính hay yêu. Tư thế hôn mê thật vô cùng buồn cười, khiến ta hơi cảm thấy có lỗi. Vội đỡ bà ta nằm xuống, rồi mới rút từ trên ngón tay cái bà ta ra chiếc. Nhẫn huyền thiết đi đến trước án thư, tay trái giữ kiếm, tay phải cầm. Nhẫn, nội lực tập trung toàn bộ vào tay phải, toàn lực bắn chiếc nhẫn. Vào giữa đầu kiếm, đinh, một tiếng ngân chói tai vang lên, ta nhặt lại nhẫn huyền. Thiết bị phản chấn bay ra, ỷ thiên kiếm không có gì khác thường, ta cũng không thắc mắc, dĩ nhiên, nếu ỷ thiên kiếm mà dễ gãy thì không gọi là ỷ thiên kiếm. Lần thứ hai, lần thứ ba, một lần lại một lần, ta cứ tiếp, tục vận nội lực đem nhẫn huyền thiết bắn vào ỷ thiên kiếm, rốt cuộc đã. Mệt đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, nội lực sắp hao hết. Đinh đinh, hai tiếng, là tiếng mũi kiếm ỷ thiên và nhẫn huyền thiết, cùng rơi trên mặt đất, ta thở phào cũng không quan tâm đến nhẫn huyền. Thiết vội kích động cầm thanh kiếm đã gãy thành hai mảnh, xem trong lõi mũi kiếm, quả nhiên bên trong có thể nhìn thấy mơ hồ thứ gì đó màu trắng trắng, ta cầm kiếm run run tay dùng sức hắt hắt vài cái, một cuộn vải lụa mỏng màu trắng văng ra ngoài. Kích động cầm tấm lụa, nhẹ nhàng mở ra, nhìn cả cuộn có vẻ nhỏ, nhưng mở ra lại dài đến hai thước chi chít những chữ nho nhỏ như đầu ruồi. Mở đầu quả nhiên là bốn chữ to cửu âm chân kinh. Thở phào, rốt cuộc thì cũng vào tay, ta vội giấu kỹ tấm lụa vào trong người. Góc truyện audio.com, lại cầm lấy nhẫn huyền thiết đeo lại vào tay Diệt Tuyệt sư thái ta. Quay trở lại nhặt hai mảnh gãy của thanh kiếm giấu vào trong hộp cơm. Mang ra ngoài, ai mà biết vừa cầm chuôi kiếm, bỗng nhiên lại một cuốn lụa trắng nữa văng ra, ta kinh ngạc vội cầm lên xem, cũng vẫn là chữ nhỏ như đầu ruồi, nhưng mở đầu là mấy chữ to tinh nghĩa võ học hồng. Thất công, ta đầu nổi đầy hắc tuyến, lại là của bản mới. Ta còn nhớ rõ trước đây từng đọc báo, trong báo nói rõ là Ỷ Thiên Đồ Long ký bản mới chỉnh sửa, trong Ỷ Thiên kiếm chẳng những có cửu âm chân kinh. Hoàng Dược Sư đã chỉnh sửa lại còn có thêm võ học tinh nghĩa Bắc Cái. Về phần cửu âm chân kinh là do Hoàng Dược Sư thương tâm Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong, đem cửu âm chân kinh võ học tốc thành chỉnh sửa lại, thương tổn khi tập luyện cũng không nặng nề như cũ. Ai, thật là mệt, đem ta trọng sinh đến thế hệ sau của thế giới Thiên Long Bát Bộ bản mới, sống trong chiến tranh loạn lạc căng thẳng cũng không tính, nhưng còn bản mới của Ỷ Thiên Đồ Long ký ta còn chưa có đọc, nhớ được vài thứ thì đều là đọc được trên báo, không biết thật giả thế nào nữa. Nếu như bản mới diễn biến không như bản cũ thì làm sao bây giờ? Bằng, vào vận mạt của Chu Chỉ Nhược thì đừng nghĩ đến được sung sướng, nhất định là chẳng thể ngồi yên mà nhìn được rồi. Kim lão gia tử thật là, tuổi đã lớn mà còn không chịu sống yên ổn nhàn nhã, suốt ngày đem chuyện sửa đi sửa lại, hại ta không biết bản mới sửa như thế nào, giờ phút này cũng không vì lấy được cửu âm chân kinh mà vui mừng nữa. Máy móc đem Bắc Cái võ học tinh nghĩa cất giấu vào người, máy móc đem hai mảnh kiếm gãy giấu vào trong hộp cơm, máy móc xóa sạch dấu vết, máy móc trở lại phòng, máy móc sao chép lại bí tịch, máy móc đi về phía sau núi, máy móc đốt lò rèn, máy móc đem bí tịch cất lại vào trong lõi Ỷ Thiên kiếm, đem thanh kiếm nối lại hoàn chỉnh nguyên vẹn như cũ. Máy móc đem thanh kiếm giấu vào trong bó củi mang trở về trong phái. Máy móc đem kiếm trả lại trong phòng Diệt Tuyệt, máy móc cho Diệt Tuyệt ăn giải dược, máy móc nhận ra Diệt Tuyệt mới hôn mê được có hai ngày. Máy móc trốn trở về trong phòng làm một việc gì đó, máy móc thấy Diệt Tuyệt tưởng rằng bản thân võ công tiến nhanh, máy móc nhìn Diệt Tuyệt. Không thèm để ý hai ngày liền đã không ăn không uống. Máy móc nhìn nguyên bản cửu âm bạch cốt chảo biến thành thiết trường của cửu gia, máy móc nhìn cửu âm thần chảo biến thành tồi kiên thần chảo chuyên phá chảo pháp, máy móc nhìn tồi tâm trường biến thành trường khác của cửu gia, máy móc nhìn cửu âm chân kinh đã khác xa rất nhiều so với nguyên bản mà ta từng đọc, máy móc nhìn các loại pháp môn kỳ lạ. Máy móc lén luyện tập võ công cửu âm chân kinh, cửu gia, mấy anh em họ cửu trong anh hùng xạ điêu và thần điêu đại hiệp, cửu thiên nhận, cửu thiên trượng và cửu thiên xích. Máy móc nhìn Bắc Cái võ học tinh nghĩa, máy móc nghĩ có nên đem giao cho cái bang bang chủ Sử Hỏa Long, máy móc nhìn võ công hồng thất công có trong tay mà không thể luyện, máy móc thẳng cho đến tháng sau bối Cẩm Nghi sư tỷ trở về núi mới từ từ mờ mịt khôi phục lại như bình thường. Bởi vì đồng hành với bối Cẩm Nghi cùng về còn có người đáng yêu nhất võ đang Ân Lục Hiệp. Hơn nữa, bối Cẩm Nghi sư tỷ tuy có chịu nội thương, Ân Lục Hiệp cũng gầy yếu đi rất nhiều, nhưng thần thái tinh thần sảng khoái bay bổng, chỉ nhìn là có thể nhận ra hai người có ám muội. Bối Cẩm Nghi sư tỷ trở về, góc truyện audio.com. Giống như khuấy động khiến cho đầm nước Lặng Nga Mi trở nên náo nhiệt. Ngay cả Diệt Tuyệt sư thái đang bế quan cũng phải đi ra tiếp đón Ân Lục Hiệp. Ân Lục Hiệp nghe đại sư tỷ nói ta đang ở Nga Mi vội đến thăm, thấy ta không gầy không ốm cũng yên tâm, nhưng việc hắn đến thăm đã gây sự chú ý của Diệt Tuyệt sư thái. Không biết có phải vì việc của Kỳ Hiểu Phù mà Diệt Tuyệt có thành kiến với võ đang hay không, nhưng mấy lần ta bị bà ta khảo giáo võ công, lần nào cũng bị mắng cho tơi bời. Cũng không tính là mắng sai, bởi vì sự thật ta cũng không luyện võ công Nga Mi, hầu hết thời gian đều dành luyện tập cửu âm chân kinh, tuy các chiêu thức Nga Mi ta cũng từng nhìn và nhớ khá rõ, và có thể biểu diễn cho bà ta xem được, bất quá ta cũng không mong muốn được bà ta chú ý ảnh hưởng đến việc tập luyện võ công cửu âm chân kinh. Hơn nữa toàn, bộ sự tập trung bây giờ của ta đều dồn về Ân Lục Hiệp, thầm nghĩ nhất định phải bắt hắn kể lại chuyện sau khi xuống núi là như thế nào. Nguyên lai ngày ấy khi Ân Lục Hiệp tỉnh lại, ở Hồ Điệp Cốc dưỡng thương mấy ngày trong khi bối Cẩm Nghi tìm cách chữa trị cho hắn. nội, thương Nga Mi phái, cũng chỉ có thể đệ tử Nga Mi như nàng mới dễ dàng hóa giải, nhưng khi chữa trị Ân Lê Đình phải để mình Trần Bối Cẩm Nghi đặt tay trên người hắn điều tiết nội lực, tình cảnh có thể thấy thập phần ái muội. Vài lần chữa thương, Ân Lê Đình vừa thẹn vừa xấu hổ, cũng không nghĩ nhiều đến nỗi đau đớn kỳ hiểu phù thương tổn hắn nữa, chỉ cố tìm cách tránh né Bối Cẩm Nghi, không dám nhìn thẳng vào mắt người ta, mỗi lần gặp mặt nếu không phải cảm tạ thì đều là luôn miệng giải thích mình thất lễ, khiến cho Bối Cẩm Nghi vốn đang ngượng ngùng yên lòng trở lại, nghĩ người đã lớn như vậy rồi mà so với mình còn thẹn thùng hơn, lời nào có thể giải thích được, trong lòng lại càng thấy ở chung với hắn thật thú. Vì, hai người cũng ăn ý không ai nhắc đến kỳ hiểu phù và diệt tuyệt sư. Thái, qua mấy ngày, khi Ân Lê Đình hồi phục lại một chút, đã có thể hành tẩu như bình thường, hai người cùng rời cốc tránh né thát tử, lại hỏi thăm xung quanh hao phí rất nhiều thời gian mới hỏi thăm ra được hai đứa trẻ, một là thiếu niên tuổi tương đương Vô Kỵ mang theo một cô bé khác tầm 8-9 tuổi đi về hướng Tây. Hai người mấy ngày liền vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa thăm dò, nhưng vẫn là không đuổi kịp. Sau Bối Cẩm Nghi nhớ đến kỳ sư tỷ từng nói ở Hồ Điệp Cốc rằng cha Dương Bất Hối ẩn cư ở Tọa Vong Phong núi Côn Lôn, ngờ rằng hai đứa trẻ muốn tìm đến đó. Trong lòng lại thầm lo Ân Lục Hiệp, biết lại nghĩ ngợi thương tâm, vốn đã thật vất vả mới thanh thản lên một chút, bây giờ phải làm thế nào mới được. Tuy nhiên, Ân Lê Đình tuy tính tình hơi đa sầu đa cảm một chút, nhưng hắn cũng là một thành viên đầy nhiệt huyết của võ đang thất hiệp, là người có tình có nghĩa, hiện giờ trong lòng hắn, Bối Cẩm Nghi là người không để ý đến danh dự mà ra tay cứu mạng hắn, không khỏi đem Bối Cẩm Nghi thành người thân trong lòng mà bảo hộ như người một nhà. Bối Cẩm Nghi có chuyện gì, dĩ nhiên hắn cảm nhận thấy, mấy lần nàng muốn nói lại thôi, bồn chồn không yên, Ân Lê Đình đã sớm chú ý đến. Vốn hắn còn nghĩ để tùy ý nàng, nếu không tiện hắn cũng không miễn cưỡng nàng phải nói, nhưng qua vài ngày, Bối Cẩm Nghi chẳng những không thoải mái hơn, mà ngược lại thần sắc lại có chút tiêu tụy. Trong lòng thật sự lo lắng, góc chuyện audio.com, trên đường đi hai người ăn gió nằm sương, qua rất nhiều thành trấn hoang phế không người, thậm chí có nơi còn xảy ra thảm kịch đói khát đến ăn thịt lẫn nhau, Ân Lê Đình trọng thương không được điều dưỡng tốt. Toàn là do Bối Cẩm Nghi cẩn thận chăm sóc chữa khỏi nội thương cho hắn. Song nàng cũng gầy yếu đi rất nhiều. Đến một hôm, hai người dừng lại, nghỉ tại một bìa rừng vắng vẻ không một bóng người, đành phải dựng một cái lều thô sơ thả cho ngựa ăn cỏ rồi nhóm lửa. Bối Cẩm Nghi cẩn thận nướng thịt thú rừng vừa bắt được, Ân Lê Đình nhìn gương mặt nàng có chút tiều tụy, rốt cục nhịn không được hỏi: "Bối sư muội có chuyện gì phiền muộn sao, không biết có thể nói cho tại hạ?" Lê Đình tuy vô dụng nhưng cũng muốn giúp sư muội phân ưu, ta thật sự không biết nói thế nào, sư phụ khi cha hỏi sư tỷ Vô Kỵ và con gái sư tỷ nấp ngay gần đó, ta nghĩ có lẽ hai đứa trẻ nghe thấy. Được, hiện giờ chúng ta đang đuổi theo bọn chúng về phía Tây, ngày đó sư tỷ từng nói, Dương Tiêu ẩn cư tại Tọa Vong Phong ở núi Côn Lôn, ta đoán hai đứa trẻ có lẽ là đi tìm Dương Tiêu cũng nên. Bối Cẩm Nghi khi nhìn ánh mắt quan tâm của Ân Lê Đình, không do dự nữa liền nói ra, nhưng vẫn thật cẩn thận tránh nói thẳng ra tên kỳ hiểu phù và Dương Bất Hối, đỡ cho Ân Lục Hiệp thương tâm thống khổ chút nào. Hay chút ấy, Ân Lê Đình nghe Bối Cẩm Nghi nói xong, quả thật lại nghĩ đến gương mặt kỳ hiểu phù sợ hãi, kiên định rồi quyết tuyệt. Trong lòng lại tổn thương, mấy ngày nay hắn trốn tránh không nhắc đến tên nàng, nghĩ như vậy sẽ tránh được đau lòng, ai biết được vừa nhắc đến lại cư nhiên đau thấu tâm can, con gái nàng đã đến 10 tuổi, nhưng chưa bao giờ nàng nói sự thật cho hắn biết. Dương Bất Hối, không hối hận tả sứ ma giáo kia, hắn tuổi không hơn kém bao nhiêu so với đại sư huynh, đã gần 50 tuổi nhưng lại khiến nàng có thể dối thầy bỏ nghĩa, chưa gà mà sinh, thậm chí vì sợ võ đang vì chuyện này mà gây bất lợi cho kẻ kia, để cho hắn chờ đằng đẵng 10 năm trời, nếu có thể sớm nói rõ ràng hẳn là sẽ không thống khổ như thế. Này, tốt nhất là vĩnh viễn không cần nhắc tới, dù đã biết người kia là người trong ma giáo mà kỳ hiểu phù vẫn đặt tên con là Bất Hối, đủ biết nàng là cam tâm tình nguyện, hắn không nghĩ gây thù oán với Dương Tiêu, mà chỉ muốn vĩnh viễn không cần nhìn thấy hai người đó nữa, kết quả Vô Kỵ lại đi tìm Dương Tiêu, khiến Ân Lê Đình không thể không đi gặp cái người mà mình không muốn nhìn thấy nhất trong đời. Hắn ngẩng đầu cười chua xót, nghĩ ngợi một lát, nhìn lại đã thấy Bối Cẩm Nghi nét mặt đau lòng, lo lắng nhìn hắn, miệng đã toan nói lời bi thán lại ngậm lại, nghĩ đến nàng một người lúc nào cũng âm thầm như không tồn tại, nhưng vì sợ mình thương tâm mà không nói ra điều này. Khiến cho bản thân đêm đêm khó ngủ tiều tụy không thôi. Bối sư muội đừng lo, không việc gì. Chuyện ta và Kỳ, Dương phu nhân, đã vậy rồi, sẽ không vì thế mà ưu phiền nữa. Dương gia tiểu cô nương có thể trở về bên cạnh cha cũng tốt, đỡ phải còn nhỏ mà chịu khổ. Hiện giờ chủ yếu nhất là đem Vô Kỵ tìm trở về, hàn độc trong người nó tuy thế. Nhưng trở về võ đang có lẽ có thể sống thêm được vài năm, có thể về sau. Sẽ tìm ra được cách nào chữa khỏi cũng nên. Dạ, vậy nghe sư huynh nói, giờ chúng ta cũng không cần hỏi thăm nữa, đi thẳng đến tọa vong phong núi Côn Lôn đi, có lẽ có thể đến trước bọn. Chúng cũng nên, gocchuyenaudio.com, Bối Cẩm Nghi tâm tư kín đáo, biết lúc này nói cái gì. Cũng không thích hợp, chỉ làm cho hắn nhớ lại chuyện cũ mà thôi còn. Không bằng đổi chủ đề, quả nhiên Ân Lê Đình nghe nàng nói, từ đó chỉ bàn xem đường đi như thế nào, đại khái là đường nào nhanh, đường nào chậm. Hai người vừa nói chuyện vừa ăn, xong rồi mới nghỉ ngơi. Đêm ngủ yên, hôm sau hai người khởi hành từ sớm, trực tiếp chạy theo. Con đường hôm qua đã bàn hướng núi Côn Lôn phía tây mà đi, bắt đầu tiến. Vào Hà Nam, mà An Huy và Hà Nam cũng không có gì khác nhau, nơi nơi đều. Hoang tàn, đói rách, hai người phóng ngựa mà đi, khi nào đói thì săn thú rừng, mỗi lần nghỉ ngơi 2-3 canh giờ rồi đi tiếp. Hai người đến một thành trấn không bị nạn đói mới dừng lại tắm rửa. Đổi ngựa, đường dài không đến 10 vạn 8 ngàn dặm nhưng cũng không. Kém hơn là bao, bọn họ ngày đêm vội vàng, mất gần một tháng mới đến được Côn Lôn. Trên đường hai người một bước không rời, cùng ăn cùng ở cũng. Đã khá hiểu nhau cho nên cũng không còn khách khí nhau nữa, cử chỉ hành. Động cũng thân thiết rất nhiều, bọn họ tưởng rằng đến được núi Côn Lôn liền có thể tìm được tọa vong. Phòng, nhưng không ngờ dãy Côn Lôn trải dài ngàn dặm, núi non trùng. Điệp một tọa vong phong nho nhỏ không dễ tìm, qua mấy ngày hỏi thăm sơn dân quanh vùng người ta cũng chỉ biết nơi phái Côn Lôn đóng, cũng hỏi. Thăm được tổng đàn Minh giáo Quang Minh đỉnh cách phái Côn Lôn không xa. Lắm, cách phái Côn Lôn chừng vài trăm dặm chính là Quang Minh đỉnh cũng. May Minh giáo phòng ngừa hàng xóm đốt nhà mình, xung quanh phát triển. Rất nhiều giáo dân, bốn phía rõ ràng, hơn nữa đối người cũng chẳng có gì tà khí, ngược lại nhiệt tình giúp người, vô cùng thân thiện nghe hai. Người đến Côn Lôn tìm trẻ lạc liền nhiệt tình chỉ đường đến phái Côn. Lôn thật rõ ràng, tuy hai người không tìm thấy Vô Kỵ nhưng quan điểm về. Minh giáo lại thay đổi khá nhiều. Hai người nghĩ Dương Tiêu thân là tả sứ ma giáo, nơi ở hẳn là cách. Tổng đàn không xa, nhưng giáo dân không có khả năng chỉ ra chính xác nơi Quang Minh đỉnh tọa, có lẽ là vì phái Côn Lôn ngay bên cạnh không được. Thân thiện cho lắm, nhưng hai người cũng không dừng lại, dọc theo sơn. Đạo hiểm trở hướng phái Côn Lôn chạy đến, mất 4-5 ngày mới gần đến. Nơi, sơn đạo hiểm trở cưỡi ngựa không đi nổi nữa, hai người đành phải. Xuống dắt ngựa đi vào Côn Lôn phái, ngay khi vừa bước chân vào địa phận bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng trẻ con gào khóc thê. Lương còn có thanh âm khàn khàn hét lên, một giọng nói già nua chào. Phúng châm chọc hai người nhìn nhau, lập tức buông ngựa vận khinh công. Chạy đến gần, phía trước chỉ thấy một người thư sinh chừng hơn 40. Tuổi tướng mạo tuấn nhã, mặc trường bào trắng bằng vải thô, phía sau. Còn có một thiếu niên quần áo rách dưới, mặt mũi bầm tím, còn có một đứa trẻ con hoa hoa khóc lớn. Đứng bên cạnh là Hà Thái Sung, ban thục nhàn Ân Lê Đình từng gặp qua vài lần cùng mấy đệ tử phái Côn Lôn, Hà Thái Sung có vẻ gì đó chật vật hèn mọn cũng không ai chú ý thấy hai người vừa. Bước đến, Hà Thái Sung ho khan hỏi, các hạ là ai, tại sao lại nhúng tay vào việc người khác can dự vào việc của phái Côn Lôn? Hai vị là Thiết Cầm tiên sinh cùng Hà phu nhân chăng? Tại hạ Dương Tiêu, lời này nói ra, không hẹn mà gặp Hà Thái Sung, ban thục nhàn. Ân Lê Đình, Bối Cẩm Nghi, Trương Vô Kỵ năm người đều đồng thanh hô lên. gocchuyenaudio.com, có người sợ hãi, có người vui sướng, Ân Lê Đình, Bối Cẩm Nghi thì phần. Lớn là kinh ngạc, hai người cẩn thận đánh giá bộ dáng Dương Tiêu chỉ. Thấy Dương Tiêu diện mạo bất quá trên dưới 40, tướng mạo cũng là. Tuấn Nhã chỉ là có điều hai hàng lông mày hơi xuôi xuống, hai bên miệng có mấy ngấn sâu, không khỏi có tướng buồn rầu khổ sở. Bối Cẩm Nghi hơi hơi nhíu mày, còn tưởng người có thể làm cho sư tỷ. Thành ra như thế, đến tôn sư cha mẹ cũng không màng, thậm chí chết cũng. Không hối hận là như thế nào, đáng tiếc kém quá xa so với nàng dự kiến. Tuy khí chất phong độ đều không tồi, nếu là tuổi trẻ hẳn là rất tuấn tú, đáng tiếc. Bối Cẩm Nghi nghĩ đến đây, lại nhìn sang Ân Lê Đình cũng. Đang vẻ kinh ngạc trong lòng thầm nghĩ, vẫn là Ân Lục Hiệp rất tốt sư. Tỷ lại không nhìn thấy, tình nhân trong mắt là Tây Thi, Kỳ Hiểu Phù thích kiểu đại thúc thành thục, Bối Cẩm Nghi lại thích kiểu có chút trẻ con, đáng yêu lại hơi u, buồn, mỗi người một sở thích không thể miễn cưỡng. Bên kia mấy người đang tranh chấp, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng. Người khác không khỏi kinh ngạc nhìn qua, mọi người chưa ai nói gì. Nhưng thiếu niên bị đánh cho bầm dập kia lại lớn tiếng hô. Lục sư thúc mau đến cứu Vô Kỷ, nói xong muốn tránh khỏi tay Dương Tiêu chạy tới. Chỗ Ân Lê Đình thì ra thiếu niên kia chính là Trương Vô Kỷ. Dương Tiêu nghe thấy lời Trương Vô Kỵ mà kinh ngạc, nhìn đến đánh giá cái người mà hắn không muốn nhìn thấy chút nào, chỉ thấy Ân Lê Đình một thân áo xanh, đầu búi tóc bằng một sợi dây lụa xanh, diện như mỹ ngọc. Thân hình cao gầy, ánh mắt mang vẻ u buồn, giống như mang trong đó một tia sáng màu lam buồn bã thu hút khiến người ta không thể rời mắt lại. Thêm khí chất thanh xuân tuổi trẻ mà mình không thể có lại. Có lẽ là bệnh chung của tình địch đi, bọn họ có lẽ vẫn tính là tình. Địch gặp nhau lại đánh giá lẫn nhau, đều không khỏi than thầm, cũng không ai chán ghét đối phương, ngược lại có đôi chút muốn kết giao, nếu như đổi đi thời gian, nhân vật không có Kỳ Hiểu Phù đứng giữa có lẽ hai người có thể trở thành bằng hữu. Vô Kỷ, a, Lục thúc rốt cuộc cũng tìm được cháu, cháu sao thế này, là ai nhẫn tâm, chẳng lẽ không biết cháu là đệ tử của phái võ đang hay? Sao, Ân Lê Đình đang đánh giá Dương Tiêu, bỗng nhiên nghe tiếng thiếu niên nói, trong lòng kinh ngạc vội nhìn lại thấy cậu ta tuy khuôn mặt sưng đỏ nhưng cũng vẫn có nét tương tự như khuôn mặt Vô Kỵ khi còn nhỏ. Tuy, nhìn mặt bị sưng vù lên, giọng nói cũng khàn đi, Ân Lê Đình nhìn Vô Kỵ. Bộ dáng chật vật áy náy đau lòng hét to một tiếng, căm tức nhìn Dương Tiêu, tội nghiệp hắn không biết còn tưởng rằng Trương Vô Kỵ bị Dương Tiêu đánh, Dương Tiêu không hiểu gì nhìn Ân Lê Đình căm tức nhìn mình, thầm nghĩ vừa rồi hắn còn bình tĩnh, giờ sao lại thay đổi. Hay là hắn không biết, việc Hiểu Phù, nhưng sao mắt lại trừng lên thế kia, chờ đến khi nghe câu cuối hỏi rằng ai đánh Vô Kỵ, mới hiểu ra, thì ra là bị hiểu lầm rằng. Hắn đánh đứa nhỏ, không khỏi cười khổ, buông tay Trương Vô Kỵ ra cũng. Không nói chính mình vừa cứu mạng Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu vừa buông tay, Trương Vô Kỵ vội kéo Dương Bất Hối chạy về. Bên cạnh Ân Lê Đình, trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, vẫn là người nhà an toàn nhất, đến bên cạnh Ân Lê Đình, thấy hắn trừng mắt giận dữ nhìn. Dương Tiêu, Trương Vô Kỵ mới hiểu ra Lục sư thúc đã hiểu lầm. Lục sư, thúc không phải là Dương bá bá đánh Vô Kỵ đâu, là hai kẻ vô sỉ kia, vô. Góc truyện audio.com, Kỵ hảo tâm giải độc cho ngũ phu nhân của trưởng môn phái Côn Lôn, không? Ngờ bọn họ bởi vì ghen tức hãm hại nhau, lấy oán báo đức định hạ độc. Chết chúng cháu chạy trốn bọn họ đánh mắng đuổi giết vừa. Rồi cháu suýt nữa bị bọn họ ném ngã chết, may mắn được Dương bá bá cứu. Lúc này Trương Vô Kỵ tuổi còn nhỏ bồng bột, có oán báo oán, có thù báo. Thù, còn chưa nhu nhược vô hủ như sau này. Dương Tiêu nghe Trương Vô Kỵ giải thích sắc mặt hòa hoãn lại, lúc này hắn cực kỳ không muốn bị tình địch hiểu lầm là vô sỉ ti bỉ ngay cả. Đứa trẻ nhỏ cũng không tha. Dương Tiêu thở phào, nhưng Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn lại mặt mày hết trắng bệch lại tái xanh, thần tình hoảng sợ. Nhìn thấy Ân Lê Đình sắc mặt giận dữ biết là không tốt, Hà Thái Sung vội nói. Đều là hiểu lầm a, hiểu lầm, Vô Kỵ đã nói nó là người phái võ đang, cho dù các người. Không phải là trưởng môn mà hành động như vậy, ti bỉ vô sỉ, đuổi tận. Giết tuyệt thật sự còn đâu mặt mũi chính phái nữa, tại hạ thật xấu hổ. Khi cùng các người cùng xưng là lục đại môn phái. Ân Lê Đình lạnh lùng, nói, trong mắt đều là khinh bỉ, cũng là bọn họ không may, hôm nay lại gặp phải ngay Ân Lê Đình tính. Tình chính trực thì ác như cừu, bên cạnh vị Nga mi nữ hiệp vẫn là mặc. Kệ hắn không khuyên can, nếu đổi là người khác trong võ đang có thể tình hình sẽ không căng thẳng đến như vậy, không chừng còn nề mặt mũi mà lưu lại cho họ chút thể diện. Trương Vô Kỵ vẻ mặt chán ghét giận dữ ghê tởm nói. Bọn họ đều biết, hết chính bà già kia hạ độc bà năm, rồi lại bắt cháu uống rượu độc, may mắn lúc ấy cháu có viên hắc châu trước đây chỉ nhược tặng mới có thể. Đem độc tố trong cơ thể ép ra ngoài, đả thông huyệt đạo chạy thoát. Ngày đó Trương Vô Kỵ đưa Dương Bất Hối rời khỏi Hồ Điệp Cốc không? Giống trong nguyên tác gặp được xác hai vợ chồng Hồ Thanh Nghiêu mà ở bên. Sườn núi bên ngoài cốc nhặt được độc kinh của Vương Nạn Cô, trên đó có. Để là báo đáp ân công. Trương Vô Kỵ nghĩ vì mình giúp bà ta giải độc, sống lại nên mới xưng hô là ân công, đem sách tặng cho hắn, cũng không. Khách khí mà nhận lấy, chỉ có điều hắn không biết Vương Nạn Cô ghét nhất chính là người khác giải được độc của mình, nếu như không phải Trương Vô Kỵ đã cứu Hồ Thanh Nghiêu thì còn so đo hơn thiệt với hắn đến cùng, nhất định phải tỉ thí. Công phu y độc đánh bại hắn mới thôi, độc kinh kia là muốn tặng cho ân, Lê Đình ngày đó cứu giúp hai vợ chồng khỏi tay Kim Hoa bà, lại bị Trương Vô Kỵ vô tình lấy đi. Trên đường dù có vàng bạc chỉ nhược tặng trước đó nhưng vẫn gian khổ vô cùng, nơi không người thì có tiền cũng vô dụng, hơn nữa Dương Bất Hối lại khóc nháo đòi mẹ làm cho hắn mệt gần chết, lại không may trên đường gặp phải hai tên ăn thịt người. Bất quá diễn viên chính vẫn là vô địch, đã có hoàng đế tương lai Chu Nguyên Chương và đại tướng quân tương lai Từ Đạt cứu hắn, cùng bọn họ chia tay, Trương Vô Kỵ mang theo Dương Bất Hối tiếp tục đi, trên người có tiền lại có chút công phu phòng thân, không đến nỗi gian khổ như trong nguyên bản, giống ăn mày phải săn thú để lấy thức ăn. Lúc cần xe thì thuê xe, lúc cần ngựa thì mua ngựa, đường đi cũng thuận lợi, thẳng đến An Huy hơn 10 ngày lại bị cuốn vào kịch tình gay cấn. Thánh mẫu tâm, không, hẳn là thánh phụ tâm phát tác cứu giúp hai người đánh nhau lưỡng bại câu thương sắp chết là Chiêm Xuân, đệ tử phái Góc Chuyện audio.com. Côn Lôn và Tô Tập Chi, người không may nhìn phải cảnh Hà Thái Sung luyện kiếm, còn không cẩn thận nhìn cảnh hai người âu yếm cho nhau cảm động. Yên tâm đi theo bọn họ đến phái Côn Lôn cũng không sợ mình bị lừa bán. Đến phái Côn Lôn, trùng hợp vợ năm của Hà Thái Sung sinh bệnh nặng. Vì thế vị thánh phụ này lại cứu giúp giải độc cho người ta, sau đó ở bữa tiệc chúc mừng bị Ban Thục Nhàn bắt uống rượu độc, còn suýt nữa bị ném chết, may mắn Dương Tiêu có mặt kịp thời ra tay cứu, nếu không hẳn là người đã nát như tương. Cách chương.